Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1030, cực kỳ cơ hội lớn cái gì? Chương 392, cực kỳ cơ hội lớn cái gì? Khoảng cách Trương Hằng lần trước rời đi 3 tầng không gian đã qua trọn vẹn 4 ngày. Vì triệt để ngồi vững tử vong của mình tin tức, cái này 4 ngày thời gian bên trong Trương Hằng đều không tiếp tục cùng liên lạc với bên ngoài qua. Bởi vậy tại về sau trong tin tức hắn cũng đương nhiên chết tại đêm đó trong hỏa hoạn. Đây cũng là G tiên sinh hy vọng hắn tiếp tục đợi tại một tầng nguyên nhân. Bởi vì một khi Thịnh Đường Morgan phát hiện hắn còn sống, khẳng định sẽ ý thức được hàng hóa đã về tới một tầng. Đến lúc đó cho dù là như bây giờ yếu ớt cân bằng chỉ sợ cũng không có cách nào lại duy trì. Nhưng là Trương Hằng đã từng đã đáp ứng giúp Từ Thiến điều tra rõ trên người nàng sự tình. Nhất là cân nhắc đến cái sau bạn trai hiện tại đã lại về tới mới Thượng Hải 0297. Trương Hằng vẫn là tại xử lý xong định vị khí sự tình sau trước tiên trang điểm chạy về. Bất quá về sau Trương Hằng cũng không có lập tức tiến về Từ Thiến chung cư, mà là tìm được trước điện tử dê. Cái sau tại người nào đó giật dây hạ chạy đến tầng thứ tư đi điều tra Từ Thiến bạn trai. Nhưng lúc ấy ngoại trừ lần nữa cảm nhận được đập vào mặt giai cấp chênh lệch bên ngoài cũng không có thu hoạch gì. Lâm trước khi chia tay mặc dù Trương Hằng hứa hẹn có kết quả sẽ liên lạc lại hắn. Nhưng là về sau điện tử dê liền không còn có tiếp vào qua Trương Hằng bưu kiện. Đầy đủ thể nghiệm một thanh công cụ người là tư vị gì. Bất quá chuyến này cũng coi là để hắn không sai biệt lắm triệt để hết hy vọng. Sau khi trở về khó chịu, nhưng là theo thời gian trôi qua, điện tử dê cũng dần dần bắt đầu đi ra thất tình thống khổ. Không còn mượn rượu tiêu sầu, mặc dù vẫn như cũ là bộ kia trầm mặc ít nói bộ dáng. Nhưng là vậy mà lần đầu tiên cho mình báo cái hồ lô ti học tập ban. Chuẩn bị tại lập trình bên ngoài lại bồi dưỡng cái hứng thú yêu thích ra. Nhanh chóng đi ra thất tình vẻ lo lắng. Kết quả hôm nay hắn vừa uống xong hồ lô ti trở về, liền bị người quay bả vai. Điện tử dê quay đầu đi, thấy được một người dáng dấp có chút nam nhân xa lạ. Điện tử dê trong đầu tìm tòi một vòng, không nhớ rõ mình ở nơi nào cùng đối phương gặp qua. Đang muốn mở miệng hỏi đối phương có gì muốn làm, kết quả không nghĩ tới đối diện trước tiên là nói về bảo. Khảo nghiệm ngươi đối Từ Thiến tình cảm đến tột cùng sâu bao nhiêu thời điểm tới. Là ngươi, nghe được cái này ác mộng thanh âm điện tử dê liền là khẽ run rẩy. Trong tay hồ lô ti đều kém chút cầm không vững, sau đó giận nói, lại là chiêu này, ngươi không xong thật sao? Tại sao có thể có ngươi thất đức như vậy ngươi? Vì cái gì ta mỗi lần thật vất vả muốn từ trong vực sâu bò ra ngoài, ngươi liền sẽ xuất hiện lần nữa, sau đó lại đem ta một thanh đẩy xuống. Ngươi yên tâm, lần này ta là tuyệt đối không thể có thể lại bị ngươi lừa. Nói xong điện tử dê còn một thanh đẩy ra Trương Hằng, đặt ở trên bả vai hắn tay. Quay người liền muốn hướng cư xá phương hướng tiếp tục đi đến. Kết quả ở phía sau hắn Trương Hằng thanh âm vang lên lần nữa. Tốt a, ta vốn là nghĩ đến nói cho ngươi. Lần này cơ hội của ngươi thật tới. Nhưng là đã ngươi đã lựa chọn từ bỏ, kia ta đương nhiên cũng muốn tôn trọng lựa chọn của ngươi. Chúc ngươi sớm ngày tìm tới một cái khác ngươi thích nữ sinh. Nói xong Trương Hằng cũng quay người đi hướng lập tức đường một bên khác. Nhưng mà coi như hắn dừng bước lại chờ đợi cách đó không xa đèn xanh đèn đỏ thời điểm, một bên khác điện tử dê trên mặt lại là thần sắc mấy lần. Cuối cùng dậm chân quay người lại chạy tới. Ngươi mới vừa nói thời cơ. Cơ hội gì? Ta còn tưởng rằng ngươi thật đã buông xuống. Trong lòng ngươi hiện tại tám thành tại dương. Dương tự đắc đi, cảm thấy mình đã đem ta ăn gắt gao. Điện tử dê tức nghiến răng ngứa. Ta không có nghĩ như vậy qua. Liền là đơn thuần nghĩ muốn tìm ngươi thử thời vận. rốt cuộc ngươi là ta biết là số không nhiều nguyện ý trợ giúp từ thiến người. Trương Hằng Thành khẩn nói, thế nhưng là sự thật chính là ta bị ngươi ăn gắt gao a. Điện tử dê bi phẫn nói, ta cũng không muốn lại chạy tới, nhưng là chân của ta không biết vì cái gì liền là hoàn toàn không nhận đầu óc của ta khống chế. Dù sao ngươi cũng tới, không bằng liền nghe ta nói tiếp đi. Tin tức tốt là ta không có lừa ngươi, lần này ngươi thật sự có rất lớn thời cơ, rất lớn máy móc sẽ cái gì? Bị người nào đó lặp đi lặp lại tàn phá sau điện tử dê nhiều ít cũng học được không ít giáo huấn. Bắt đầu nghiêm cẩn chụp lên chữ tới, rất lớn thời cơ đi vào từ thiến nội tâm. Kết quả Trương Hằng nói xong phát hiện điện tử dê dùng. Một bộ ngươi TM coi ta là ngớ ngẩn sau ánh mắt đánh giá hắn. Thế là Trương Hằng giang tay ra, ngươi muốn cho ta cho ngươi cam kết gì? Từ thiến nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý đổi thích ngươi sao? Ngươi sẽ tin tưởng loại chuyện này sao? Đừng ngốc, ta cũng không phải Cupid. Làm sao có thể giúp từ thiến quyết định nàng sẽ thích ai? Cho nên lần này ngươi vẫn là có ý định, dùng từ thiến làm lấy cớ, để cho ta cho ngươi bạch làm công sao? Điện tử dê cười lạnh nói, không. Ta sẽ giúp ngươi đem ngươi lớn nhất đối thủ cạnh tranh cho xử lý. Sau đó từ thiến tám thành sẽ bị đả kích. Lúc này cũng là trong lòng của nàng là lúc yếu ớt nhất. Mà ngươi vừa lúc ở bên cạnh nàng. Nếu như vậy ngươi cũng bắt không được tới. Vậy ta khuyên ngươi thật vẫn là sớm một chút từ bỏ vi diệu. Mặc dù lý trí nói cho điện tử dê, Trương Hằng lại đang lừa gạt hắn. Nhưng là không phải lý trí kia bộ phận nhưng lại để hắn rất khó cự tuyệt dạng này cơ hội khó được. Cuối cùng hắn mở miệng nói, trước tiên nói một chút ngươi nghĩ muốn ta làm gì. Nói xong điện tử dê liền hối hận, bởi vì hắn biết mình đã thua. Hiện ở đây rất đơn giản, trước cho từ thiến phát phong bưu kiện, xác nhận hạ an toàn của nàng đi, ngươi làm sao sao không cho nàng phát. Điện tử dê hỏi ngược lại, anh em, ngươi gần nhất đều không thấy tin tức sao? Ta đã chết à, Trương Hằng nói. Điện tử dê nghe vậy có vẻ hơi nghi hoặc, hắn bình thường hoàn toàn chính xác không thế nào chú ý thường ngày tin tức. Chỉ là đối kỹ thuật phương diện đồ vật cảm thấy hứng thú. Kết quả hắn dùng vòng tay kiểm tra một chút, hoàn toàn chính xác tìm được Trương Hằng tin chết. Đây là tình huống như thế nào? Điện tử dê cũng có chút không hiểu được. Chuyện này không trọng yếu. Dù sao ngươi cũng không phải muốn cua ta. Trương Hằng nói, trước cho từ thiến phát phong bưu kiện đi. Thế nhưng là ta trước đây không lâu mới theo dõi qua nàng, mà lại bị nàng phát hiện. Từ đó về sau chúng ta liền không có sẽ liên lạc lại qua. Ta đột nhiên phát bưu kiện cho nàng. Nàng có thể hay không trực tiếp báo cảnh? Điện tử dê lúng túng nói, kia nhìn ngươi phát là cái gì bưu kiện? Ngươi liền nói biết được nàng chuẩn bị đính hôn tin tức. Quyết định chúc mừng hạ nàng. Sau đó ở phía sau phụ trên 1 vạn điểm tín dụng cho nàng làm hạ lễ. Có thể hay không quá hèn mọn? 1 điểm, điện tử dê trần chờ. Ngươi cảm thấy ngươi trong mắt của nàng là cái gì hình tượng? Mà cứ yên tâm đi, tiền này nàng sẽ không cần, bởi vì nàng đính hôn muốn thất bại. Thật hay giả? Điện tử dê nửa tin nửa ngờ. Bất quá hắn còn là dựa theo Trương Hằng nói tới viết phong bưu kiện, lại bổ sung 1 vạn điểm tín dụng phát cho từ thiến. Qua hại khái không đến 5 phút, thế mà thật nhận được hồi âm. Điện tử dê ấn mở hồi âm, kết quả một mặt mộng bức. Thế nào, nàng hồi phục ta nói tạ ơn, mà lại đem tiền cũng nhận, nhưng trước ngươi không phải nói nàng sẽ không thu số tiền kia sao? Nàng thu, Trương Hằng nghe vậy cũng có vẻ hơi ngoài ý muốn, cái này cũng không quá tốt, nơi nào không tốt, nàng một cái chớp mắt liền kiếm tiền 1 vạn điểm tín dụng. Bởi vì ý vị này nàng rất có thể đã gặp được phiền toái, hết chương.